Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 18. Hinata liền giao cho ta a. Ở các tộc nhân trong tiếng than thở kinh ngạc, Hizashi đi lên trước, đem tiểu Neji ôm trở về, nhìn ở trong lòng ngực mình vẻ mặt hủy khuất nhi tử. Hắn hơi cười khổ một cái, hướng về phía hắn nói ra, đừng không phục, nhân gia không có mở ra bạch nhãn, cũng không có tu luyện chakra, chỉ là dùng trụ cột rú cần cùng điểm huyệt, liền đánh bại mở ra bạch nhãn, sử dụng bát quái trưởng ngươi. Thật tốt muốn nghĩ nơi này chênh lệch a. Những lời này lập tức nói xong Neji đỏ bừng cả khuôn mặt. Mới vừa cùng Hades tranh đấu thời điểm còn không để ý. Lúc này nghe được cha của mình nói như vậy, lập tức liền có chút xấu hổ. Ngồi ở chủ vị Hyuga Hayashi, nghe tộc nhân thảo luận cùng tiếng thán phục, vẫn có vẻ nghiêm túc bản khác trên mặt rốt cuộc lộ ra một ít thần sắc mừng rỡ tới. Từ lúc rất nhiều năm trước thời điểm, Hyuga phân gia vẫn lưu truyền một loại tư tưởng, tông gia nhân sở dĩ so với phân gia thành viên lợi hại, là bởi vì bọn họ nắm giữ một ít giữ bí mật không nói bí thuật. Đương nhiên, loại thuyết pháp này 18 nhưng thật ra là có chút đáng tin. Nói thí dụ như nhu bộ song sư quyền các loại, chính là con bị tông gia nắm giữ tuyệt kỹ. Sở dĩ làm tộc trưởng Hyuga Hayashi cũng không có biện pháp đi ngăn lại phân gia người truyền bá loại này tư tưởng. Bất quá hiện tại trước mắt bao người còn không có tu luyện chakra Hades, chỉ là sử dụng trụ cột rú cần cộng thêm chính xác điểm huyệt, liền đánh bại tu luyện chakra, mở ra bạch nhãn cộng thêm sử dụng bát quái trưởng Neji. Sự thực mở ở trước mắt, ở to lớn như vậy sai biệt dưới, Hades đã thắng Neji, tin tưởng phen này kết quả tỉ thí, có thể ngăn chặn rất nhiều phân gia thành viên miệng. Nghĩ tới đây, Hyuga Hayashi càng là cảm thấy thỏa mãn. Hắn vừa rồi cũng chỉ là động linh cơ một cái, muốn để Hyuga ra bên trong hai cái được xưng là thiên tài hài tử tỉ thí một phen. Không ngờ tới Hades cư nhiên như thế ra sức, dứt khoát đánh bại Neji. Hyuga Hayashi mới vừa đem ánh mắt tán dương nhìn về phía Hades, liền thấy trước mặt tiểu nam hài đang khổ gương mặt chờ mắt nhìn hắn đâu. Tốt, không phụ Hyuga ra danh thiên tài. Có chút buồn cười gật đầu về sau, Hyuga Hayashi tiếp tục nói ra, ngươi yên tâm, ta sau này trở về liền sẽ để người giúp ngươi muốn cái tên. Hades nghe xong lời này, lập tức nói ra, không cần, tên ta đã đều nghĩ xong. Hades, ta cảm thấy tên này rất tốt. Hyuga Hayashi đối với những chuyện nhỏ nhặt này cũng không còn quá quan tâm. Nhìn thấy Hades mình đã lấy được rồi tên, cũng liền gật đầu, thầm chấp nhận xuống tới. Tận đến giờ phút này, Hades mới chỉ có thở nhẹ một hơi thở. Tuy là tên là hắn chuyện của mình, thế nhưng xưng hô tên mình nhưng là những người khác. Nếu như Kojiro, cái này bẫy cha tên bị truyền ra, đến lúc đó hắn nhớ muốn cải danh cũng không có ý nghĩa. Được rồi, lần này toàn tộc đại hội kết thúc. Nhìn thấy Hades sự tình cũng giải quyết rồi, Hyuga Hayashi lần nữa nói một câu, sau đó đứng dậy lôi kéo một bên tiểu Hinata, chuẩn bị đi ra hội trường. Làm tộc trưởng hắn, mỗi ngày còn có một đống lớn sự tình phải làm đây. Đi ngang qua Hades thời điểm, hắn còn cố ý lần nữa nhìn cái này tiểu gia hỏa liếc mắt. Không ngờ tới Hades hàng này căn bản cũng không có đi chú ý ánh mắt của hắn, chỉ là bận cùng con gái của mình vẫy tay từ biệt. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn lặng lẽ đang làm vài cái hình dáng của miệng khi phát âm, muốn cùng con gái của mình nói. Hyuga Hayashi nhìn xem con gái của mình, phát hiện nàng xem Hades liếc mắt, lập tức cúi đầu, tránh ở bên cạnh mình. Chứng kiến Hinata cái dạng này, Hyuga Hayashi lắc đầu, ở tâm lý thở dài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hinata về sau sẽ là gia tộc Hyuga tộc trưởng, làm toàn bộ Hyuga nhất tộc tương lai người lãnh đạo. Lại là loại này nhu nhược xấu hổ tính cách, Hyuga Hayashi trong lòng cũng có chút lo lắng. Làm một người cha, hắn biết nhẫn giới tàn khốc, không muốn con gái của mình lấy như vậy một bộ tính cách sống được. Bởi vì như vậy lời nói, về sau nàng nhất định sẽ ăn rất nhờ có thể còn sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà xem như đứng đầu một tộc, hắn càng thêm không phải hy vọng đem Hyuga nhất tộc giao cho một tính cách duy ập ừ trong tay người, bởi vì như vậy sẽ bị hủy Hyuga nhất tộc. Nói chung, nữ nhi mình trước mắt tính cách, hắn là không có chút nào hài lòng. Trong lúc lơ đảng, hắn lại nghĩ tới Hades, mặc dù là nhất tộc tộc trưởng, bất quá Hyuga Hayashi có thể là phi thường tỉ mỉ. Hôm nay nhìn thấy Hades tới nay, hắn vô luận là đối đãi ánh mắt của mình, hay là đang mới vừa rồi cùng Neji trận kia trong lúc đánh nhau, thể hiện ra tính cách cũng làm cho hắn vừa lòng phi thường. Nhìn thấy chính hắn một tộc trưởng, tuy là mặt ngoài cung kính, thế nhưng Hyuga Hayashi nhưng có thể từ Hades nhỏ bé trong thần tình phát hiện hắn trong lòng bình tĩnh, hiển nhiên không có đem chính mình tộc trưởng thân phận để ở trong lòng, mà là dùng bình đẳng tư thế đối đãi. Có loại này trong lòng người, bình thường đều là có cực độ tự tin mãnh liệt lòng người, tin tưởng chính mình tương lai cũng có thể đạt được nào đó cao độ. Như vậy mới có thể không sợ không phải đố, bình tĩnh đối đãi thực lực và địa vị cao hơn mình người. Mà vừa rồi cùng Hyuga Neji tỉ thí, cho dù nhìn thấy đối thủ mở ra bạch nhãn, sử xuất bát quái trường, lại vẫn gặp nguy không loạn, đồng thời làm được mau lẹ phản kích hữu hiệu. Đây cũng thể hiện ra Hades tỉnh táo một mặt, có tự tin tâm rồi lại không hiện tự đại, lãnh tĩnh trực quan người, mới có thể dẫn dắt Hyuga nhất tộc đi hướng tương lai huy hoàng. Đặc biệt 563, bởi vì 3 năm trước đây cửu vĩ chi loạn, Konoha đối với Uchiha nhất tộc càng ngày càng thất vọng, đã gần buông tha bọn họ thời điểm, làm có thể cùng Uchiha nhất tộc sánh vai gia tộc Hyuga. Càng cần nữa lãnh tĩnh, nghĩ tới đây, Hyuga Hayashi giật mình, đột nhiên hướng về phía Hades nói ra, Gojiro, mới vừa nói tới chỗ này, hắn lại nghĩ tới Hades đổi tên, lập tức đổi giọng gọi nói, Hades, nếu như về sau có rảnh rỗi, có thể tới ta bên này mang theo Hinata cùng nhau luyện tập rú cần. Hắn nhìn thoáng qua tránh ở bên người mình Hinata, trên mặt hiện lên một tia nhu hòa thần sắc, sờ sờ Hinata mái tóc tiếp tục nói ra, hài tử này tương đối sợ người lạ, hy vọng ngươi có thể quá nhiều trợ giúp nàng. Hades cảm giác được một cái cự đại bánh rơi xuống trên ót của hắn. Mới vừa hắn còn nghĩ về sau làm sao đi tìm cơ hội tiếp cận Hinata, chơi một chút loli dưỡng thành gì gì đó, không ngờ tới hiện tại, ngay lập tức sẽ đạt được cho phép, tuyệt đối không thành vấn đề. Hades vừa lộ ra nụ cười sáng lạn, một bên liên tục gật đầu, nhanh chóng đáp ứng, tộc trưởng yên tâm, Hinata liền giao cho ta a, ta nhất định thật tốt chiếu cố nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.